Senju gia tộc quật khởi. Chương 88, tận dụng thiên thời địa lợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 88, tận dụng thiên thời địa lợi. Pakura ở làng khác được xưng là anh hùng cũng không phải là không có lý đó. Nhiều ninja làng khác đều đã chết trong tay nàng, một mình nàng hung danh vang xa cũng có thể mang lại danh tiếng to lớn cho cả làng. Đồng thời nàng còn thường xuyên cứu giúp những ninja tân thủ khi bọn hắn làm nhiệm vụ, khiến cho bọn hắn vô cùng cảm kích. Hơn nữa làng cắt lúc này còn đứng ở một giai đoạn thung lũng, thực lực của cao tầng không quá vượt trội khiến cho làng cắt địa vị lép vế trước tứ đại nhẫn thôn khác, trở thành nhẫn thôn yếu nhất trong tứ đại nhẫn thôn, luôn luôn trở thành trò cười cho người khác. Mà sự xuất hiện của một ninja có huyết kế giới hạn như Pakura như liều thuốc trợ tim cho làng cắt khiến bọn hắn chịu đựng qua được thời kỳ suy yếu này, cho nên rất nhiều người sùng bái nàng cũng là điều dễ hiểu. Đáng tiếc tương lai nàng chết trong công cuộc tranh đoạt quyền lực với Rasa, bị Rasa gài bẫy giết chết. Cho nên nói, ninja chỉ có thực lực là không đủ, còn phải có trí tuệ xứng đôi nữa mới có thể phát huy ra toàn bộ thế mạnh của mình. Hayate cùng Pakura cầm lên kunai lao vào nhau, hai người rất nhanh liền quấn đến cùng một chỗ, quyền đấm cước đá liên tục phát ra từng tiếng va chạm trầm đục âm thanh. Bởi vì hai người chiến đấu tốc độ quá nhanh, lực lượng quá mạnh, bởi vậy dưới mặt đất lõm ra từng vết dấu chân sâu sắc, cắt đá bay mù mịt khiến tầm nhìn cùng hô hấp bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Pakura lực quyền cũng không yếu, Hayate mấy lần tránh né công kích của nàng thành công, Pakura quyền đấm lên trên hòn đá lớn vậy mà đem hòn đá đánh nát một góc, đủ thấy thể thuật của nàng mạnh cỡ nào. Pakura hiển nhiên có thực lực tinh anh thượng nhẫn, thân thể tố chất là thượng nhẫn. Tuy chỉ là nữ ninja nhưng nàng chinh chiến vô số, kinh nghiệm chiến đấu rất nhiều, cho nên nàng bóp trúng một quyền của Hayate. Pakura nổi giận gầm nhẹ một tiếng, vừa rồi chỉ thăm dò quá xem thường đối thủ, nàng lần nữa gia tăng tốc độ công kích muốn đè lên đánh Hayate. Nàng ra quyền càng thêm dùng lực nhưng lại bị Hayate nhẹ nhàng tránh thoát, một tay nắm lấy cổ tay của nàng kéo mạnh về phía trước khiến cho cả người mất thăng bằng, nhưng Pakura phản ứng cực nhanh, vội vàng dùng chakra ở dưới chân phóng ra đẩy mạnh khiến cho nàng thuận thế bay về phía trước không mất đi trọng tâm cơ thể. Hayate thấy vậy không thể dùng tiếp chiêu thức ở sau, đột nhiên một quyền móc ngược từ dưới lên, trực tiếp đem nàng đấm móc cả người cũng hơi nhô lên một chút, đau đến nàng ánh mắt đều muốn lồi ra ngoài. Đáng tiếc cho Pakura, nàng cũng không quá gặp may. Nếu là nàng đến sớm mấy ngày Hayate chưa được nhận một đợt cải tạo của tâm thạch gỗ, thì thể chất của hắn cũng chưa đạt tới được đỉnh phong trung nhẫn. Nhưng nàng lại đến hơi muộn, bởi vậy thể chất của Hayate lúc này đã đạt tới cấp độ này, đã vậy còn đang từ từ nhận được cải tạo từ từ tăng lên, cho nên hắn thể thuật đã tăng lên rất nhiều. Thấy Pakura nổi giận công kích, Hayate cũng không yếu thế, dựa vào lợi thế có Sharingan có thể tăng cường khả năng quan sát, hắn lập tức đánh thêm hai quyền một cước vào trên người nàng. Một cước cuối cùng Hayate đạp mạnh vào bụng, đem nàng đá bay ngược về phía sau, trực tiếp va trúng một vách đá, đem vách đá đánh lõm vào một khối. Khụ khụ, Pakura nôn ra một ngụm máu tươi, khóe miệng đỏ lên, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm vào Hayate. Thật mạnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối thủ của nàng thể chất tuy không mạnh nhưng kỹ xảo chiến đấu vô cùng linh hoạt cùng hung ác, mỗi lần nàng ra quyền đều có thể dự phán một cách chuẩn xác, đồng thời làm ra những động tác bắt giữ khóa tay của nàng khiến cho nàng cực kỳ vất vả mới có thể thoát ra được. Một thân bản lĩnh của nàng cũng bị kiềm chế lại mấy thành, khó mà có thể phát huy ra hết, cuối cùng bị đối phương dùng kinh nghiệm cùng những đòn đánh kỳ lạ từ các góc độ khác nhau đánh bay. Cách thức chiến đấu của đối phương vô cùng quái lạ, nàng chưa hề nhận ra là phong cách của làng nào trong các đại nhẫn thôn, mà nhẫn thôn nhỏ thì lại không thể có người có thể thuật tinh diệu như vậy được. Trong lúc nhất thời Pakura cảm giác thân phận của đối phương càng thần bí, đã vậy còn đeo một cái mặt nạ chỉ thấy được một con mắt cùng một cái lỗ tròn lộ ra cái miệng của đối phương, đây cũng không khác gì không nhìn thấy gì, nó càng khiến cho Pakura tò mò về đối phương. Đã không thể dùng thể thuật đánh bại đối phương, vậy thì cũng không cần thử nghiệm dùng kunai cùng shuriken ném mạnh. Bởi vì ninja có thể thuật mạnh sẽ không bao giờ bị thương bởi thứ này. Cho nên chỉ có thể dùng điểm mạnh của nàng áp chế đối phương, chính là huyết kế giới hạn trước độn. Pakura hai tay nhanh chóng kết ấn, từ phía sau lưng nàng không khí đột nhiên vặn vẹo, bốn quả cầu bên ngoài bốc cháy lên, hỏa diễm nóng rực bắt đầu trôi nổi ở sau lưng nàng, bầu không khí vốn đã nóng bỏng lại càng nóng thêm vài độ. Pakura lạnh lùng nói ra, ngươi có thể ép ta phải dùng đến trước độn đã chứng minh thực lực của ngươi rất cường đại. Hôm nay xem ra ta không thể nào bắt sống ngươi để thu thập tình báo của ngươi, bởi vì một khi bị trước độn tấn công sẽ lập tức biến thành xác khô. Đáng tiếc Apakura vừa nói xong liền mang theo 4 quả cầu lửa xông lên, Hayate có thể nhìn thấy dọc đường nàng chạy tới có một cây xương rồng đến gần quả cầu lửa của nàng liền lập tức biến thành cây khô, quả thật lực sát thương vô cùng mạnh mẽ. Đối với hỏa cầu có nhiệt độ cao này tốt nhất là sử dụng nước để khắc chế nàng. Nhưng ở đây là sa mạc, Hayate có thể dùng chakra để tạo ra nước nhưng như vậy sẽ cực kỳ tốn chakra. Hắn tuy vừa có được sức mạnh của tâm thạch gỗ, nhưng Hayate cũng không có thói quen lãng phí chakra của mình lung tung để khoe khoang sức mạnh. Hắn cũng không phải là Sasuke a, Hayate lập tức phát động. Lôi độn kích thích tế bào, sau đó từ một bên chạy ra, nhanh chóng cùng Pakura kéo ra một khoảng cách sau đó bỏ chạy. Pakura nhìn thấy cảnh này lập tức nổi giận đuổi theo, đồng thời quát to. Có giỏi thì đứng lại đánh với ta một trận, Hayate thay đổi âm thanh cười nói. Có giỏi thì đuổi kịp ta, ta liền cùng ngươi đánh một trận. Sau khi kéo ra đủ xa, Hayate lập tức tắt đi. Lôi độn kích thích tế bào, hắn cũng không muốn tiêu hao thể năng quá nhiều. Cứ giữ tốc độ bình thường như lúc này Pakura cũng đã không thể nào bắt kịp hắn một cách dễ dàng rồi. Sau đó hắn cùng Pakura một chạy một đuổi, hai người rất nhanh liền chạy mấy cây số. Hayate mục đích cũng không phải là cùng Pakura đấu, hắn chính là muốn tìm mẫu vật cây Henbi, mang về cho Sunet. Nếu Pakura thấy khó mà bỏ, như vậy hắn có thể tiếp tục nhiệm vụ của mình. Nếu Pakura không chịu bỏ qua, như vậy thì hắn có thể dẫn nàng tới nơi mà địa hình có lợi cho hắn. Tận dụng thiên thời địa lợi là thứ mà một ninja thông minh bắt buộc phải hiểu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên Pakura vô cùng cứng đầu cũng đầy đủ nổi giận, nàng cùng Hayate chạy mấy chục cây số, bị Hayate kéo đến chỗ thung lũng bí mật chôn giấu khoáng mạch gỗ. Chỗ này không chỉ có cây rừng tươi tốt mà còn có cả một thác nước, lượng nước hoàn toàn đủ cho hắn thi triển nhẫn thuật không cần lo lắng tiêu hao chakra quá nhiều để tạo nước. Pakura cũng nhận ra ý đồ của Hayate, nàng cười lạnh nói ra. Thì ra là vậy, muốn tìm địa hình có lợi cho ngươi, bất lợi cho ta sao? Không quan trọng, trước độn của ta cũng không phải là chưa từng chiến đấu ở nơi có nước. Đáng tiếc chỗ ốc đảo ở trong sa mạc này, hoàn cảnh thật tốt, nếu hủy đi thì thật đáng tiếc. Pakura lạnh lùng nói ra, sau đó lại đưa ánh mắt phẫn nộ nhìn về phía Hayate. Nếu hôm nay hủy đi nơi non xanh nước biếc hiếm có này như vậy lỗi chính là tại tên ninja trước mặt này. Hắn hôm nay nhất định phải chết, tác hai chương luôn nè, ai chưa đánh giá thì đánh giá tích cực giúp mình nhé. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.